Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Luật đời luôn luôn có hai chiều đối cực, tốt có, xấu có. Và hồn ma bóng quế cũng như vậy. Chúng ta luôn luôn có sự sợ hãi đối với các hồn ma. Nhưng hiểu được tâm tư, cũng như biết được nguồn gốc khi họ còn ở dương gian, thì chúng ta sẽ hiểu được vong hồn của họ là tốt hay là xấu. Ngày hôm nay tại Hẻm Chuyện Ma, xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Vong Hồn Kẻ Điên của tác giả Thùy Linh. Chúc quý anh chị em có những giây phút thực sự thư giãn đối với dị chuyện ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Mỗi khi Tết đến xuân về thì ở quê là vui lắm. Hoa mai nở vàng rực cả một vùng, cây cối thi nhau đâm chồi nảy lộc. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2007, ngày đầu năm của Tết Đinh Hợi. Cũng đã 3 năm kể từ khi bố mẹ gửi Hùng về ở nhà ngoại ở dưới quê Bến Tre, chăm sóc cho bố mẹ còn bận nhiều việc. Bình thường cứ đến Tết là chỉ có hai bà cháu đón giao thừa. Mãi cho tới mùng 6, mùng 7, bố mẹ mới về. Mặc dù là khá trễ, không có được gặp bố mẹ thường xuyên, nhưng cậu ta biết bố mẹ bận nên thành ra cũng không có tủi thân gì, miễn là gia đình được họp sum vậy. Dạo bước trên con đường làng quen thuộc, dính đầy bùn đất, hai bên đường là những ngôi nhà nho nhỏ nghi ngút mùi khói bốc lên từ những que nhang đang cháy dở. Thoang thoảng đâu đó còn có cả mùi bánh chưng thơm phức nữa. Những đứa trẻ gầy nheo nhóc, tay cầm nhành hoa mai nhìn Hùng với cái ánh mắt trầm trồ. Ấy là vì ở dưới quê, quần áo mặc Tết cũng đơn sơ dữ lắm. Nhưng riêng cậu ta lại được bố mẹ mua quần áo từ thành phố về, nên trông cũng có phần sang trọng. Điều này khiến cho mấy đứa nhỏ tỏ ra như vậy, âu cũng là điều bình thường. Người ta vẫn thường hay nói, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ và mùng 3 là Tết thầy. Còn mùng 4, tất nhiên, sẽ là ngày của lũ quỷ nhỏ chúng nó rồi. Năm nào cũng vậy, cứ mùng 4 Tết là cả lũ trong xóm lại tụ tập tại một điểm quen thuộc là bãi đất trống ở bên mé làng, cũng chính là căn cứ địa của chúng nó. Vừa tới nơi, Hùng liền hô lên chào tổng thể chúc mừng năm mới, rồi lon ton chạy thẳng ra phía thằng Tôn đang nghịch cỏ dại. Và cứ như một cái lệ, lần tụ họp đầu năm, bao giờ câu đầu tiên của lũ cũng là: năm nay chúng mày được lì xì bao nhiêu tiền vậy? Thế là y như rằng thằng nào thằng nấy ra vẻ oai vệ lắm, rút trong túi ra một cái bao lì xì đỏ chót. Bên trong thì dày cộp một sấp tiền, 5.000, 10.000, 20.000, có đủ cả. Thậm chí còn rủng rỉnh cả đồng tiền xu 5.000 nữa. Khoe nhau cho vui là vậy, chứ có bao giờ thằng nào nhiều hơn thằng Thanh con bà Nga bán thịt đâu. Nhà nó giàu hơn cả, thịt lúc đó thì đắt như vàng vậy, bảo sao chả giàu cho được. Chúng mày được ít thế, nhìn tao đây này. Thằng Thanh bập cười đến híp cả mắt, tay của nó xòe ra một sấp toàn tờ polymer mới cứng, nhìn đến là ham. Là vì thời ấy chưa có điện thoại, internet, mà đứa nào cũng sợ bẩn áo, nên chả dám chơi mấy cái trò nghịch phá như bình thường. Nên cả bọn sau khi rủ nhau lên chùa, rồi về lại bãi đất, ồn ào nửa buổi thì lại đâm ra chán. Đang không biết làm gì thì thằng Tôn, một thằng dẫn đầu cả bọn, lớn hơn vài tuổi, lên tiếng: "Ê, chúng mày, hay là thi cái gì cho vui đi." Cả bọn nghe vậy thì nháo nhào lên, không biết nó chuẩn bị bày trò gì. Vì bình thường, nó là thằng cầm đầu đi phá làng phá xóm, nên có nhiều trò đôi lúc cũng nghịch ngu dữ lắm. Mà sở dĩ nó cầm đầu cả nhóm, mà lũ trẻ lại gọi nó bằng thằng khi nó lớn hơn, ấy là vì nó học dốt, dốt đến nỗi ở lại lớp 2 năm liền. Hiện đang cùng học lớp 4 với cả bọn. Bố mẹ của nó thì hù là nếu mà năm nay ở lại lớp thì cho nó nghỉ hẳn ở nhà chăn trâu luôn. Thi gì giờ này? Tối qua coi bài tròi, mày chả thắng được còn gì. Một thằng trong nhóm bảo. Thằng Tôn thì hất mặt về phía nghĩa địa, phía xa xa mà nói: "Ê, thấy không?" "Ờ, thấy cái gì?" "Thấy mày đang nằm ở nghĩa địa hả?" "Ờ." Thằng Hùng chọc quê thằng Tôn, suýt nữa thì ăn cái đạp của nó. Ấy nó lớn hơn Hùng 2 tuổi, dáng người thì lại to con, Nó mà đạp cho một cái thì thôi rồi, có mà xác định nằm giường vài hôm khỏi ăn Tết luôn đấy chứ chả đùa. Trừng mắt với thằng Hùng xong thì thằng Tôn quay lại cả đám nói: Tết này người ta đi thắp hương nhiều, hoa quả bánh kẹo đầy ngoài ấy. Bây giờ thi xem thằng nào lấy được nhiều không? Nói xong, nhún nhún cái lông mày ra vẻ thách đố. Thằng Thanh mập thì xì một tiếng: Ui giời ơi, gì chứ bánh kẹo nhà tao đầy. Thằng Tôn thì ra vẻ khinh thường: Tao nói là thi, chứ có bắt mày phải ăn đâu. Thế thi rồi có thưởng gì hay không? Thưởng hả? Thưởng này thì thưởng này. Thằng Tôn vỗ cái đét vào mông của Thanh rồi cắm đầu chạy trước. Cả lũ hò hét đuổi theo sau như là ong vỡ tổ. Mỗi đứa một góc mà tản ra, lấy vạt áo làm túi, vơ hết bánh kẹo của các ngôi mộ sau khi vái lại xin xỏ. Chưa đầy 15 phút đồng hồ, cả cái nghĩa địa bị lũ quỷ nhỏ đánh trận sạch trơn, không có còn đĩa hoa quả bánh kẹo nào hết. Đứa nào đứa nấy cũng xách một cái túi to bằng áo khoác, đầy những chiến lợi phẩm. Rút quân thôi chúng mày, về xem thằng nào lấy được nhiều nhất, cấm được ăn gian đấy nhá. Cả lũ thế là tụ tập lại một đám, khệ nệ đi từng bước một, quả thực là rất khó khăn. Ê, chúng mày, kia là mộ của anh Hiệp có phải không? Ngôi mộ nằm nghiêng ở một góc phía ngoài của nghĩa địa, không nhang khói, không bánh kẹo, nằm lạnh lẽo một mình giống như năm nào anh ấy còn sống vậy. Thằng nào trộm mộ của anh ấy vậy? Không, tao không có lấy. Cả lũ lắc đầu phủ nhận. Cuối cùng, thằng Hùng thì mới nói: Chắc là không có ai thắp hương cho anh ấy đâu. Khổ thân, hay là chúng mình ra thắp cho anh ấy mà nén hương đi. Dù gì thì giờ cũng là Tết mà. Tao nghĩ cũng phải đấy. Cả đám tùy tiện lấy ở xung quanh được một bó hương mới, rồi châm lửa, mỗi đứa một nén. Cố gắng ra cái vẻ trang nghiêm, giả bộ như người lớn, chắp tay, cúi lại trước di ảnh của anh Hiệp. Thằng Hùng đang đứng thì buột miệng rồi thì thầm: Chúc mừng năm mới, anh Hiệp. Lặng yên một hồi lâu thì mới cắm hương và bắt hương, rồi cả lũ lại trở về bãi đất trống. Không khí bỗng trầm xuống bởi vì trong lòng đứa nào cũng ùa về những ký ức của năm xưa. Vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. Trong đó thằng Phùng lại cảm thấy có lỗi hơn hết. Anh Hiệp không biết từ đâu đến. Người ta cũng không biết tại sao lúc trước thì anh ấy vẫn bình thường. Nhưng khi đến cái làng này vài năm thì bố mẹ lần lượt qua đời khi lên 6, lên 7 gì đó. Mới hóa điên, dại dại. Hàng ngày cứ chờ có đám ma đi qua là anh lại nhặt tiền giấy của người ta đem giải ra chợ, mua rau, mua cá. Bảo đây là tiền thật. Được cái người dân quê họ chất phát, lại thương anh Hiệp điên dại dại. Nên cũng chỉ cho anh ấy mỗi thứ một chút, rồi lại xua đi chỗ khác chứ chả đánh đập gì. Anh Hiệp còn có một cái tài nhỏ, đó chính là đan vòng hoa cực kỳ đẹp. Cứ sau khi đám ma xong, anh ta lại ra mộ nhặt những bông hoa trên đó để đem về đan thành những chiếc vòng hoa, rồi đem ra cho mấy đứa con gái hàng xóm. Mà phải nói, tuy anh điên, nhưng tay nghề của anh ta phải nói là đan hoa cực đẹp. Tụi con gái ban đầu thì thích lắm, nhưng dần về sau, cha mẹ của tụi nó phát hiện ra là hoa trên mồ mả của người chết, cho nên từ đó đã cấm tuyệt, không có được nhận những chiếc vòng hoa đó nữa. Và để chắc chắn, người ta còn dọa rằng nếu còn nhận ăn sẽ bị ma quỷ theo và bắt đi. Tụi nó nghe như vậy thì cũng sợ lắm, nhưng có điều thấy đẹp cũng lấy chơi, rồi khi về nhà lại tháo ra không cho ba mẹ biết. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ là lời dọa của người lớn, thì có một ngày đột nhiên một cặp vợ chồng ông nọ chạy từ nhà này ngay đến nhà khác hỏi xem con Quỳnh con của họ có qua đây chơi hay không. Vì từ chiều đã quá 10 giờ tối nhưng chưa có thấy nó về. Qua hỏi mấy đứa bạn chơi cùng thì được biết là từ lúc 5 giờ cả bọn đã chia nhau đi về và con Quỳnh cũng đã về nhà từ sớm. Cha mẹ của nó nghe thế vậy thì mới chạy qua từng nhà hỏi thăm xem, nhưng đi được gần hết xóm nhưng vẫn chưa thấy nó đâu cả. Ngay lúc đang bế tắc thì có một người trong đội tìm kiếm chạy ra xa la lên với hai vợ chồng: Cô chú ơi, tìm được con Quỳnh đây rồi. Nghe đến đây thì như chút được gánh nặng, người chồng thì mới chạy lại hốt hoảng hỏi: Tìm thấy nó ở đâu rồi? Nó đâu rồi à con? Nhưng đã quá mệt khi chạy một quãng đường dài, anh kia đứng lại thở hồng hộc rồi nói một cách ngắt quãng làm cho ai nấy càng thêm sốt ruột. Con Quỳnh không biết tại sao nó lại chui vào cái cống đằng kia kìa. Nghe tin như sét đánh ngang tai, mẹ của nó nghe thấy vậy thì cũng hoảng lắm, nhờ ba nó đỡ chứ không thì đã xỉu rồi. Vội vội vàng vàng chạy đến nơi thì đã thấy người ta kéo nó ra từ miệng cống. Người ta kéo nó được xuống thì liền đưa nó lên trên bờ, rồi móc từ trong miệng nó ra không biết bao nhiêu là bùn đất. Chân ếch còn tươi sống, miệng thì vẫn nở một nụ cười, như kiểu nó đã ăn nhiều và mãn nguyện với việc này lắm rồi vậy. Đến lúc người ta nhận ra trên đầu của nó là cái vòng hoa rất đẹp thì ai cũng đã ngầm hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Thì ra con Quỳnh đã nhận cái vòng hoa của anh Hiệp nên mới bị ma giấu như vậy. Mọi người lúc này mới nhận ra sự việc thì cũng đã hoảng lắm. Có một vài người thì quay sang trách mắng con của mình và cấm không có được nhận hoa của anh Hiệp nữa. Sau khi lôi được những thứ dơ bẩn trong miệng của con Quỳnh ra được phần nào, người ta vội ôm nó lên trên bờ, rửa mặt và rửa mồm cho nó, rồi giao lại cho ba mẹ để đưa về nhà. Sáng ngày hôm sau, người ta hỏi nó thì quả thực là ngoài dự kiến. Nó kể khi đang đi về thì đột nhiên đầu óc choáng váng, không thể kiềm chế được bản thân của mình nữa. Nó cứ bước đi trong cái sự hoảng sợ, khi không thể nào hét lên hoặc là kêu cứu được. Đi được một lúc thì nó không còn biết gì nữa, cho đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở nhà. Nghe chuyện của con Quỳnh thì từ lúc đó nhiều đứa cũng không muốn nhận hoa của anh Hiệp nữa. Nhưng dù vậy thì vẫn cho anh chơi cùng, vì tính của anh Hiền hễ có gì cũng đem chia sẻ với chúng lũ trẻ. Tháng năm rồi qua, mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, chúng chơi thân với nhau cho đến một tháng trước Tết. Đêm đó trong căn nhà nhỏ đơn sơ, nói là nhà thôi, chứ thực ra đó chính là một căn chòi hai gian. Những trụ nhà làm bằng những thân cây nhỏ đã phần nào mục nát, được phủ lên đấy là những tấm phông, những miếng tôn sắt một cách đầy miễn cưỡng. Anh Hiệp đang nằm ở trên chiếc giường tre tự làm. Trong đêm khuya, những ngày cuối đông chuẩn bị sang mùa xuân ấm áp, không khí giờ đây thì vẫn cứ se se lạnh. Bên ngoài là tiếng côn trùng kêu rả rích. Đột nhiên trong căn nhà nhỏ đấy lại xuất hiện thêm một bóng người. Một bóng người cao lớn giữa cái màn đêm u tối hiện lên, với trên tay là một vật sáng loáng, đứng trước giường của anh Hiệp. Bóng dáng người đàn ông hiện lên với khuôn mặt đầy căm phẫn, nghiến răng một cái đầy nỗi tức giận. Hắn từ từ đưa vật trên tay, cũng là một con dao lên, nhanh tay hạ một nhát dao không do dự xuống ngay tim của anh Hiệp. Dường như còn chưa thỏa mãn, hắn lại đưa dao lên cổ của anh Hiệp. Một nhát dao ngọt lịm được kéo thẳng, kéo theo đó là cơn đau tận cùng của anh Hiệp đang nằm dãy dụa trên giường. Giờ đây mắt đã trợn trừng lên, không ngừng dãy dụa trong cái cơn đau chí tử. Chân tay thì co giật vì bị mất nhiều máu. Nhưng tên kia thì vẫn không quan tâm, tiếp tục hạ thêm nhiều nhát chém, miệng thì liên tục chửi rủa trong căm phẫn. Chết mẹ mày đi, thằng chó má, hôm nay tao phải giết mày. Sau khi xác của anh Hiệp đã chết, giờ đây chỉ còn lại là cái xác không hơn không kém, lâu lâu chỉ còn co giật giật. Hắn lạnh lùng quệt đi những dòng máu còn nóng hổi, còn vương vãi trên trán của mình, thở hắt ra một hơi, lại nghĩ thế nào, còn phỉ thêm một bãi nước bọt lên cái thân vẫn còn giật giật dưới mặt đất. Chợt trong đầu của kẻ sát nhân như hiện lên một suy nghĩ, liệu cứ để cái thây này ở đây thì có ai phát hiện hay không? Không được, nếu vậy thì sớm muộn gì hắn cũng bị bắt mất, phải nhanh chóng tiêu hủy càng sớm càng tốt. Thế là hắn từ từ tiến lại phía kệ bếp, hắn lấy lên một con dao dựa anh Hiệp thường ngày vẫn hay để ở góc bếp, dần dần tiến về phía của anh Hiệp. Hắn ngắm nghía một hồi, rồi ngồi xuống dưới nền đất, nhắm mắt mà dùng sức chặt mạnh một cái. Thế nhưng dường như lực không đủ, hoặc cũng có thể do con dựa lâu ngày không được dùng đã trở nên cùn đi, cái đầu của Hiệp vẫn còn dính lại ở trên cổ. Thấy vậy, hắn lại tiếp tục chặt. Trong đêm khuya thanh vắng, xen kẽ những tiếng côn trùng, từng nhát dao chát chúa vang lên. Nhưng đầu của anh Hiệp vẫn không thể đứt lìa do còn một chút da vướng lại ngay ở cổ. Lúc hắn đang lên cơn thú tính, mắt đỏ lên hiện rõ cái sự chết chóc của một con dã thú khát máu, thì bỗng dưng ở bên ngoài có tiếng chó sủa lên từng hồi dài ai oán, rồi dần dần những con chó khác không biết có phải phản ứng tự nhiên hay không mà dần dần cũng đã vang lên. Điều này tuy bất thường, nhưng giờ đây lại gây cho tên sát nhân máu lạnh một cảm giác sợ hãi. Hắn sợ người dân khi nghe tiếng chó sủa sẽ tỉnh dậy, sẽ phát hiện ra hắn đã giết anh Hiệp. Trong lúc hốt hoảng, hắn nghĩ ra một ý, hắn một lần nữa sẽ tiến lại phía bếp, cầm lên một que diêm, rồi từ từ châm ngòi vào cái căn chòi của anh Hiệp. Ngọn lửa vừa bùng lên, do chỉ có phần trên là được, những tấm vách ngăn xung quanh đều được làm bằng mái lá, nên đã dễ bắt lửa lắm. Chưa đầy 5 phút sau, khi que diêm được đốt, một nửa căn nhà của anh Hiệp đã nằm ở trong biển lửa. Bên trong chỉ còn lại xác của anh Hiệp nằm đó, đôi lúc còn giật giật, khiến cho máu từ cổ đã đứt lìa chảy ra liên tục. Mà tên sát nhân đã biến mất từ bao giờ. Người dân quanh đó đang ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa râm ran. Ban đầu thì cũng chả ai để ý đến tiếng chó sủa, nhưng những nhà xung quanh đó cũng từ từ vang lên sủa inh ỏi của những tiếng chó đó. Những nhà quanh đó phải tỉnh dậy giữa đêm để xem có xảy ra chuyện gì. Đang mơ mơ màng màng thì một người kêu lên là có cháy, khiến cho những người đang ngáy ngủ cũng phải tỉnh táo hẳn. Mọi người chạy ra thì mới phát hiện ra không biết tại sao căn nhà lá của anh Hiệp không hiểu tại sao lại bốc cháy. Người dân thì phát hiện ra cũng đã vội vàng chạy ra sông gần đó, đem nước để dập lửa. Vốn sức người có hạn, nên đến lâu sau thì người ta mới kiềm chế được ngọn lửa. Trong cái tàn dư của đám cháy, người ta phát hiện ra xác của anh Hiệp nằm đó. Da thịt đã bị nướng chín gần hết, bốc lên cái mùi thơm, nào như là thịt nướng vậy. Kinh dị hơn nữa là đầu đã bị đứt gần lìa khỏi thân thể. Đến sáng ngày hôm sau, khi chính quyền bên xã xuống kiểm tra, thì xác của anh Hiệp mới được che đi bằng một tấm vải liệm trắng, rồi khiêng ra bên ngoài. Lúc ra ngoài, mọi người xung quanh tuy không nhìn thấy gì, nhưng cứ hễ đi qua là lại có người nôn mửa bởi cái mùi thịt người hun khói. Đám trẻ đứng xung quanh đó hóng chuyện đột nhiên hét lên một cái rồi bỏ chạy toán loạn. Lúc đó đột nhiên tấm vải trắng được gió thổi tung ra, gương mặt cháy khiến từng mảng thịt trên da mặt như đã bị rớt ra bên ngoài, mắt còn trợn trừng nhìn chúng nó một cách đầy ai oán. Người ta suy đoán đủ kiểu, nhưng cũng không hiểu tại sao anh Hiệp lại bị giết một cách dã man đến như vậy. Nhà của anh Hiệp trong làng thì ai cũng biết là chả có gì, nên cũng loại trừ cái khả năng là bị cướp của giết người. Mà anh ấy cũng điên điên nên chả đắc tội gì với ai, mà có thì cũng chỉ là đùa giỡn, người làng cũng chả giận gì. Mà nhà anh thì cũng ở khuất so với những nhà khác, nên đêm đó người ta không thể đến giải cứu kịp thời. Cũng không biết có người ở trong đó nên chỉ lo việc chữa cháy. Ấy thì đây âu cũng là số phận giải thoát cho số phận của một con người chịu cảnh cơ cực. Mọi người ai cũng thở dài ngao ngán, cũng có nửa phần sợ hãi khi biết tên giết người này ra tay tàn độc, lại suy đoán ra đủ kiểu khi người điên mà cũng ra tay, nên sau khi chính quyền đưa xác của anh Hiệp đi, thì ai cũng lặng lẽ đi về. Có những tốp các dì, các cô thành nhóm bàn tán trò chuyện, nhiều nhà còn cấm tuyệt, không cho lũ trẻ con ban đêm đi ra ngoài. Trong lúc hỗn loạn, đâu đó có một bóng người cao lớn chen qua, lâu lâu lại nở một nụ cười thỏa mãn và âm hiểm, như thể đã làm được một điều gì đó mình muốn vậy. Đám tang của anh được diễn ra vài ngày sau đó với sự thương cảm của hàng xóm láng giềng. Vốn ở dưới đây đám ma người ta làm ra trong cái không khí vui vẻ lắm, cốt là để linh hồn người chết được an nghỉ. Nhưng anh Hiệp thì lại khác, anh không có gia đình, người thân, cuộc sống của anh thì lại cơ cực. Đến khi chết cũng chỉ được chôn theo với cái mảnh chiếu cũ và cũng chả được cái tang lễ đàng hoàng. Vì anh chết cháy, lại bị phần đầu rời khỏi thân nên người ta phải chôn ngay, sợ để lâu thì xác phân hủy sẽ gây khó khăn cho việc mai táng và chôn cất. Trong khu nghĩa địa đầy âm u này, những bóng người hì hục đào đất rôm rả cả một vùng, kèm theo là những tiếng xì xào bàn tán. Nơi đấy, bên gò đất trống, xác của anh được người ta đặt vào chiếc chiếu cói cũ nát, quấn lại với nhau, không có hòm, không có ma chay tử tế, không có tiếng khóc thương. Dường như anh sống cô độc và chết đi cũng chẳng ai thương xót cho cái số phận hầm hiu của anh. Họ chỉ nhớ bóng dáng của anh Hiệp từng đi nhặt những tờ tiền giấy vất vưởng ở cái xó chợ này đã không còn, đơn thuần là mất đi một người mà họ từng nhớ. Nơi xa, hai đứa trẻ ngồi đấy buồn bã nhìn về hướng phía ngoài đoàn người. Nhìn lấy cảnh anh như vậy mà không khỏi não nề. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, len lỏi vào từng thớ thịt làm cho Tôn cảm thấy rùng mình. Cậu lấy hai tay dụi vào mắt chăm chú nhìn lại. Cảnh tượng Tôn không nên nhìn thấy đã đập ngay vào mắt của cậu, khiến cho Tôn giật mình mà lấy cánh tay chống thân người lùi lại phía sau. Toàn thân của cậu run lên bần bật, miệng thì lắp bắp nói: Anh Hiệp. Phía nơi xa, theo ánh mắt của thằng Tôn nhìn lại, len lỏi giữa đoàn người kia, bên cạnh cái xác thấp thoáng một người đàn ông, khuôn mặt thấp thoáng trong làn sương mờ mờ ảo ảo, thoắt ẩn thoắt hiện và đang bị nhòe đi trong nước mắt của Tôn, khiến cho cậu không thể nhìn rõ được là ai. Nhưng bộ quần áo ấy cậu biết, dáng người đó cậu nhớ, đó chính là anh Hiệp. Không, đích xác hơn, chính là hồn ma của anh ấy. Đôi tay Tôn run lên từng nhịp, nắm lấy bả vai của Hùng mà nói lắp bắp: Anh Hiệp, mày có thấy không? Đó là anh Hiệp kìa. Vẻ mặt nghi ngờ và hoảng sợ, thằng Hùng quay lại hỏi nó thêm một lần nữa để chắc là mình không có bị nghe lầm. Bố mày đau tim đấy nha. Tao nói thật mà, hôm trước tao cũng thấy hồn của chú Chóp như thế này này. Còn mẹ mày, thấy vậy mà không lo chạy đi còn ở đây nói làm gì? Như đã biết, nó có thể nhìn thấy được ma quỷ vì nghe người già trong thôn bảo lúc nhỏ nó đã bị gì đó đến sắp phải chết. Đến khi tỉnh lại có khả năng nhìn thấy được ma quỷ. Nhưng hình như khả năng này bị hạn chế nên nó thi thoảng mới có thể thấy được mà thôi. Nghe nó nói như vậy thì Hùng cũng rùng mình, rồi vội vội vàng vàng kéo nó đi ra về, mặc kệ cho những đứa khác đang đứng ngơ ngác chả hiểu gì. Đêm đó cũng là đêm thằng Hùng mất ngủ. Lúc này đêm ngoài trời gió lạnh, sương mù bao phủ trắng tràn cả vào bên trong phòng của thằng Hùng. Những giọt sương lạnh rơi lòa xòa ngoài trời, cộng với tiếng mèo kêu ngao ngao, càng làm cho không khí trở nên u tịch hơn. Hùng nằm co ro trên chiếc giường thân thuộc của nó hàng ngày. Cả thân thể của nó thì run lên cầm cập, răng thì chạm vào nhau. Cả mạch máu của nó thì như co lại vậy. Dù đã cuốn chặt chiếc chăn ấm áp này, nhưng không hiểu sao, vẫn không có đỡ run. Cứ nằm như vậy cho đến khi chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào mà không biết. Trong mơ, nó thấy mình lạc lõng giữa nghĩa địa lạnh lẽo. Xung quanh từng màn sương trắng mờ mờ ảo ảo, phủ khắp nơi ở trên mặt đất. Hùng vẫn nhận thức được xung quanh là các bia mộ được khắc những cái dòng chữ ngoạch ngoạc. Phía trên là những ảnh của những người đã chết đang nhìn nó rồi mỉm cười. Phía trên những ngôi mộ đó phủ đầy cỏ xanh. Cả quần áo của nó ướt sũng vì những giọt sương, đang hoang mang không biết phải đi về hướng nào. Khi đang đứng giữa một khu nghĩa địa âm u này thì bất chợt phía trước có một luồng sáng. Một luồng sáng kỳ dị chói lòa khiến cho Hùng không tự chủ được mà phải đi về phía trước mong tìm được lối ra. Đi được một lúc lâu, cảm thấy có điều gì đó không ổn, như có ai đó ở phía sau nhìn mình đăm đăm. Thoáng chốc gai ốc của Hùng nổi lên. Quay phắt về phía đằng sau, đưa cặp mắt của mình nhìn về tứ phía xung quanh, chẳng có ai ở phía sau cả. Xoay người lại định bước đi tiếp thì hỡi ôi, cảnh tượng ập vào mắt khiến cho nó hãi hùng. Trước mắt của Hùng hiện tại là một người, à mà nói đúng hơn, chỉ là một bóng người mờ nhạt, không biết từ lúc nào đang đứng lù lù ở phía trước. Nếu như bình thường thì ở giữa cái nghĩa địa u ám này mà gặp một bóng người như thế, thì cũng đã đủ khiến cho Hùng phải hét lên rồi bỏ chạy. Nhưng không hiểu sao ngay lúc này đây, Hùng lại không có một chút cảm xúc gì. Cứ đứng ở đó với sự tò mò xem người đó là ai. Đến một lúc lâu sau thì bóng người kia tới gần hơn thì Hùng cũng mới có được một cảm giác quen thuộc. Gần như nữa thì chợt nhận ra đó chính là anh Hiệp. Anh ấy đang đi từng bước gần với Hùng với cái vẻ mặt ngơ ngơ như bình thường. Quần áo thì rách tả rách tơi. Nó quay lại, chẳng phải là anh Hiệp đã chết rồi hay sao? Tại sao lại vẫn ở đây? Đã không hiểu có chuyện gì xảy ra, thì bỗng nhiên anh cất tiếng nói. Tiếng nói như vọng về từ địa ngục, khiến cho Hùng không khỏi giận cả người. Này, Hùng ơi, đi chơi đi, vui lắm. Đến lúc này thì thằng Hùng mới định thần lại được, mới đưa tay lên cái vẻ mặt sợ hãi liên tục rồi từ chối. Thấy Hùng từ chối liên tục, anh Hiệp tỏ cái thái độ tức giận rồi lại nói: "Không biết chơi à? Thế vòng này, hoa này, đội đi." Tiếng cười của anh trở nên quái dị, nó đinh tai nhức óc như cắt đứt cả mạch máu trong tai của Hùng vậy. Ngay lúc này, anh Hiệp dùng đôi tay rồi lôi nguyên ra cái đầu ra, nhưng vẫn dính lại một chút gì đó ra đằng sau cổ. Đưa tay vào còn lại vết thương ở chỗ cái cổ đã bị đứt lìa, móc móc ra cái gì ở trong đó, rồi lôi ra một cái vòng hoa còn dính đầy máu. Và đâu đó trên đó, Hùng còn thấy được một chút gì đó màu vẩn đục mà không biết là gì. Ngay lúc này, Hùng đã sợ hãi tột cùng, muốn vùng chạy nhưng cả hai chân dường như đã bị đông cứng lại. Chính là cái vòng mà lúc trước anh vẫn hay cho bọn con nít chơi. Khuôn mặt của anh Hiệp đang từ từ biến đổi, một khuôn mặt mà cả đời này chắc có lẽ sẽ không bao giờ Hùng có thể quên được. Khuôn mặt của anh ta bắt đầu có những vết cháy xám, rồi dòi bọ chen chúc nhau, lúc nhúc rỉa từng miếng thịt. Hai mắt bị khoét ra hở cả óc, thân thể chỉ còn lại cái bộ xương khô, đầu thì lủng la lủng lẳng. Xác của anh Hiệp từ từ bước tới, trên tay bây giờ không rõ hình dạng đang cầm một chiếc vòng hoa. Hùng hét toáng lên, trong khi đó anh Hiệp thì vẫn đang tiến gần lại. Hai tay nâng cái vòng hoa lên như muốn đội cho Hùng vậy. Càng bước tới, bộ dạng của anh ta càng đáng sợ. Những cảnh tượng chết cháy của anh lúc chết lại từ từ hiện ra trước mắt. Thịt của anh bắt đầu có dấu hiệu rớt từng mảng ra, rồi bốc lên cái mùi thơm thơm của mùi thịt nướng. Và cái mùi thối lâu ngày đã khiến cho Hùng không khỏi phải nôn mửa, mặc dù đang cảm thấy rất sợ hãi. Ngay lúc khuôn mặt của anh không có còn gì nữa, chỉ còn có hai con mắt đang lòng thòng trên cái khuôn mặt đỏ ọn, đang sắp đội cái vòng hoa đang bốc cháy lên trên đầu, thì bỗng nhiên lúc này Hùng bật dậy, mồ hôi đầm đìa, mồ hôi lạnh vã ra như tắm và ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc. Định thần lại một chút, nhớ lại trong giấc mơ đó, thì Hùng lại khóc thét lên trong đêm. Bà ngoại đang nằm ở gian ngoài, ngay vậy cũng giật mình tỉnh dậy. Thấy Hùng khóc, ngoại cũng không hiểu chuyện gì, liền tiến đến ôm chặt rồi vỗ vỗ vào lưng vài cái, rồi cất giọng hỏi: "Thế sao mà khóc giữa đêm thế hả con?" Dường như cảm nhận được có sự bảo vệ của bà ngoại, sau một lúc thì Hùng cũng đã bình tâm trở lại, rồi ngước lên nhìn trả lời trong những giọt nước mắt: "Con mơ thấy anh Hiệp ngoại ạ. Anh ấy đáng sợ, sợ lắm. Còn định đội cái vòng hoa lên đầu của con cơ." Nói rồi lại khóc giống lên, rồi ôm chặt lấy bà ngoại. "Chắc hồi sáng chúng mày đi theo đám ma của nó, giờ nó về nó phá đấy." "Nhưng lúc đó có nhiều người mà, tại sao lại chỉ có mình con bị ạ?" "Lũ ma điên lại còn bị giết oan như thế, thường thì thích trẻ con, nên tụi nó theo chúng mày là đúng rồi. Mà không chỉ riêng mình mày đâu con ạ. Nhiều khi ngày mai mày đi chơi thì chắc là thằng nào thằng nấy cũng mơ thấy nó mà thôi. Khổ, để mai ngoại đốt nắm cơm cho mày, nhảy qua nhảy lại là hết. Từ nay trở đi, chớ dại mà đi theo mấy cái đám ma, để rồi rước họa vào thân con nhá." Nói rồi ngoại đứng dậy, xỏ đôi dép cao su dưới giường, rồi đi lạch bạch lại cái gian thờ ảnh thiên nhãn của đạo cao đài với ông ngoại để thắp nhang khấn cái gì đó một lúc, rồi lại bước lại giường, lấy chiếc dao bà thường têm trầu đặt dưới giường, rồi mang xuống dưới gối và bảo tiếp tục đi ngủ. Tạm thời đêm nay sẽ không bị làm sao nữa. Nghe ngoại đảm bảo thì Hùng cũng có chút an lòng. Ngoài trời lúc này cũng đang mưa tầm tã để chuẩn bị cho những tia nắng ấm của mùa xuân đang chuẩn bị tràn về. Ấy lúc làm mưa, Hùng dễ chìm vào trong giấc ngủ bao nhiêu thì bây giờ lại khó ngủ bấy nhiêu. Không vì cái gì mà chỉ cứ như nhắm mắt lại thì lại nhớ đến cái cảnh tượng trong giấc mơ, làm cho Hùng cả đêm không có thể nào chợp mắt được. Chỉ biết nằm đó mà nghe tiếng thạch sùng kêu trong những tiếng giọt mưa đang rơi ầm ầm ở trên mái nhà. Ngoài xa xa, tiếng quạ kêu lên oang oác, khiến cho khung cảnh ban đêm ngày càng trở thêm đáng sợ. Trải qua từng giây phút chờ đợi của cái đêm dài như thế kỷ tưởng chừng không bao giờ kết thúc đó, thì tiếng gà gáy lên làm xua tan đi những cái đêm tối. Hùng vội bước chân xuống dưới giường đi làm vệ sinh cá nhân, rồi ăn miếng cơm ngoại đã dậy từ sớm nấu. Cảm giác như chưa bao giờ được yên bình đến như bây giờ vậy. Ăn cơm xong, Hùng chờ ngoại qua nhà hàng xóm xin nắm cơm, lót ổ gà để về rồi đốt cho nó nhảy. Nói thật thì lúc đó cũng chả nhớ cái đó gọi là thế nào để làm gì. Nhưng chỉ biết khi đốt nắm rơm thì chỉ việc nhảy tới nhảy lui, qua trái rồi lại qua phải, vui lắm. Lại còn ấm ấm ở dưới vùng hạ bộ thượng thư nữa chứ. Sau khi xong, Hùng chạy tót mãi ra bãi đất trống xem có đúng như là ngoại nói hay không. Thì quả thật là như vậy. Sau khi đến nơi thì đã thấy cả bọn ngồi đó ủ rũ, chả có đứa nào nói câu nào. Hai mắt thì sâu hoắm, đen như là con gấu trúc, cũng chả có khá hơn Hùng là mấy. Chạy chậm lại bước chân, Hùng liền hướng tới chỗ của thằng Tôn đang ngồi mà huýt huýt. Thấy thằng Hùng lại, thằng Tôn cũng không có thoải mái gì mà chỉ nhìn một cái rồi lại cúi gằm mặt xuống đất. Không khí như vậy cho đến khi có một thằng tự động cất tiếng nói và khẳng định hôm qua mình mơ thấy anh Hiệp điên về hành hạ. Khi nó kể xong thì cả bọn cũng nháo nhào lên. Quả thực là đúng là bà ngoại nói thì không chỉ riêng Hùng mà còn có rất nhiều đứa khác đều bị. Hầu hết đều mơ thấy giấc mơ giống hệt nhau. Nhưng đứa nào hễ mà chịu đeo cái vòng vào thì được tha, còn mà từ chối thì giống hệt như Hùng vậy. Mấy đứa con gái bây giờ cũng đã túm tụm lại, đứa nào đứa nấy thì mặt xanh ngắt, trông sợ hãi lắm. Ngồi bên cạnh Hùng cũng thuận miệng hỏi thằng Tôn một câu. Ê, mày có mơ thấy anh Hiệp không hả? Đến đây thì Hùng hạ giọng nhỏ xuống rồi ghé vào tai của thằng Tôn rồi mới nói tiếp. Không phải lúc trước, ông Chóp bảo là mày có năng lực đặc biệt hay sao? Tao có mơ thấy, nhưng không hiểu tại sao, chả giống như tụi bay vậy. Nghe thằng Tôn nói như vậy, thì cả bọn đều quay lại phía thằng Tôn với ánh mắt tò mò. Thấy cả bọn thằng Tôn cũng bắt đầu kể. Ấy thì ra nó cũng đã gặp anh Hiệp, nhưng khủng khiếp hơn cả bọn. Đêm qua cũng giống như chúng đa số, thằng Tôn sau khi về cũng lăn đùng ra ngủ. Ai ngờ đang ngủ thì nó mơ thấy mình đang đi vệ sinh. Ấy mà cái này thì đứa nào cũng đã biết rồi. Hễ mà trẻ nhỏ mơ thấy đi vệ sinh là y như rằng sáng ngủ dậy là lại bị tè dầm. Thằng Tôn cũng hệt như vậy. Nó khi mơ thấy chuẩn bị vạch ra định hưởng thụ cái thú vui của cuộc sống thì liền ý thức lại được bật dậy sờ sờ cái vùng dưới thì thấy vẫn còn khô cong. Nó thở phào một cái rồi bước chân xuống giường bước ra vườn sau để đi tè. Vì lúc đó nó cũng thấy mắc thật. Vừa ra đến nơi, nó liền vạch quần ra rồi chuẩn bị xả lũ. Đêm ấy nghe tiếng côn trùng kêu ríu rít ở dưới quê rồi đứng tè. Mắt thì lim dim thì phải nói rằng là thật là tuyệt vời. Trong cái cơn phê pha của thằng Tôn lại nghĩ may mà mình tỉnh dậy kịp thời. Không thì mai lại quê với chúng bạn chết. Ngay lúc định kéo quần lên thì đột nhiên từ phía sau có một bàn tay đặt lên trên vai của nó làm cho nó hết hồn. Quay lại thì nhận ra đó chính là anh Hiệp. Với bộ dạng ngay lúc đó thì bộ dạng chết cháy. Vừa quay đầu lại thì thấy bộ dạng như vậy thì thằng Tôn đã liền sợ hãi hét lên một cái. Ngay lúc này, một cái gõ tay đang cháy khét của anh Hiệp ra rồi lùi về phía sau. Không may sao vừa lùi lại thì nó lại bị vấp phải cái thân cây chuối gần đó, làm cho nó ngã rúi rụi xuống cái bãi nước tiểu lúc nãy của nó. Như nhớ ra được điều gì, nó liền dùng hai tay chà chà xuống dưới đất dính lấy cái vũng đất có nước tiểu của mình rồi bôi lên tay chân mong có thể đuổi được anh Hiệp đi. Vì nó nghe người ta nói nước tiểu đồng tử có thể đuổi được ma quỷ. Nhưng ai ngờ dù có cố cách nào thì anh Hiệp với cái bộ dạng kinh tởm vẫn cứ cười lên điên điên dại dại. Bước tới từ đâu và lấy ra cây củi vứt lại phía thằng Tôn đang ngồi. Xong thì anh lại lấy ra một cái bình gì đó ném về phía thằng Tôn khiến cho nước từ ở trong bình cứ chảy ra ào ào. Cho đến khi thằng Tôn ngửi thấy cái mùi từ cái nước đó nhận ra là dầu thì đã quá muộn. Anh Hiệp lấy từ trong túi ra một hộp diêm nho nhỏ rồi quẹt quẹt đến khi cháy thì anh đưa lên trước mặt cười man dợ một tiếng, sau đó ném thẳng que diêm đang cháy về phía của thằng Tôn. Ngay lúc thằng Tôn khóc thét cầu xin anh tha mạng thì cây diêm đã tiếp xúc với dầu làm cho ngọn lửa bùng lên. Đến khi thằng Tôn tỉnh dậy thì mới biết đây cũng chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ trong giấc mơ, quả thực là rất kỳ lạ. Nghe xong thì thằng Tôn kể thì đứa nào đứa nấy cũng rùng mình. Thằng Hùng thì đứng bên như biết thằng Tôn có điều gì đó đặc biệt khác người, cho nên cũng chỉ ngạc nhiên một chút xíu rồi quay hướng sang mấy đứa bạn. Thế chúng mày đã nhảy rơm chưa? Nhảy cụ nhà mày à? Tự nhiên đang sợ bỏ mẹ, tự nhiên bảo người ta nhảy rơm. Mày có bị điên không? Nói xong, Hùng kể lại cái vụ ngoại bắt nó nhảy qua đống rơm, để cho anh Hiệp không hành, rồi cả vụ nhét con dao xuống dưới gối. Nghe xong cả bọn kia đều hết tỏ ra kinh ngạc. Thế cách này có hiệu nghiệm không? Mà sao không chỉ cho bọn tao sớm? Kể gì, tao cũng chỉ vừa biết được tối qua thôi. Bởi vì sáng nay ngoại tao mới cho tao nhảy mà. Bây giờ bọn bay về kể rõ cho bố mẹ tụi bay, rồi bảo bố mẹ tụi bay đốt rơm cho bọn bay nhảy qua nhảy lại. Xong tìm một con dao mà ngoại tao nói là đã từng giết nhiều con gà hay con chó ấy. Hoặc là con dao lâu năm một chút để ở dưới gối, như vậy là bình thường. Nghe xong cả bọn ồ lên một tiếng, riêng có một thằng khác ngồi dãy đằng xa, từ nãy đến giờ không có nói gì đột nhiên lên tiếng. Vớ va vớ vẩn, chẳng qua là hôm qua đi xem cái đám ma của anh Hiệp xong sợ quá mới mơ như vậy. Hôm qua, tao cũng giống như thằng Tôn, bị anh Hiệp suýt giết, mà tao có sợ gì đâu chứ. Mình cũng chả có làm gì anh Hiệp cả. Hơn nữa, lúc sống mình còn chơi với anh ấy, giờ chẳng qua là anh ấy chết ghê quá nên mới đâm ra sợ như vậy thôi. Giờ còn bày ra cái trò nhảy rơm, không khéo nó lại thui chín cả đít như anh Hiệp ấy chứ. Thằng này là thằng Phùng, nó tự cao tự đắc lắm, lúc nào cũng nghĩ mình biết hết mọi chuyện. Biết tính nó như vậy rồi nên Hùng cũng chả để tâm làm gì, chỉ phản lại có một câu cho có lệ, rồi lại chỉ cho tụi khác cách nhảy lửa. Thằng Phùng thấy mình bị bơ thì liền tức giận rồi bỏ ra về. Ngay lúc đó thì Hùng đột nhiên trở thành người Hùng trong lòng chúng bạn, được mấy đứa con gái xúm lại khen. Ấy cái cảm giác đó nghĩ lại thì thật là phê lòi. Còn oai hơn cả lúc thằng Tôn được mấy cô mấy bà khen khi giúp gia đình người ta nói chuyện với người đã khuất vậy. Khi nghĩ lại hồi đó quả thực là ngây ngô. Nó tên Hùng thì chả là người Hùng còn gì nữa. Đêm đó đâu đó trong làng lại vang lên những tiếng kêu nhỏ đầy sợ hãi, kèm theo chú điên loạn của một người đàn ông. Trên tay thì vẫn đang lăm lăm một con dao, miệng thì cứ lẩm bẩm, vừa cười vừa nói. Tao không sợ, tao không sợ mày đâu, tao không sợ. Tao giết một lần được thì vẫn giết được lần hai, rồi lần ba. Mày đến lúc nào tao giết được lúc đó, tao giết mày, tao giết mày. Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Sáng ngày hôm đó Hùng được cả lũ cảm ơn díu dít vì đã chỉ cho tụi nó cách làm. Cho đến chiều đang đá bóng thì đột nhiên một thằng chạy tới rồi hô. Ê, thằng Phùng nó bị anh Hiệp, anh ấy nhập, định nhảy xuống sông kìa tụi bay ơi. Nghe xong thì cả bọn ngơ ngác, ngưng hẳn việc đá bóng, lại có thằng bị anh Hiệp hành. Mà đó lại là thằng Phùng, cái thằng mà hôm qua đã ngang bướng cãi lại lời khuyên của Hùng. Để rồi ngày hôm nay, theo như lời của thằng kia bảo, thì nó đã bị nhập và sắp phải nhảy sông tự tử. Một lúc định thần lại thì mọi người mới dần dần tỉnh táo và bắt đầu chạy ùa đến nơi của thằng kia nói. Cả một quân đoàn trẻ con đua nhau chạy sầm sập quanh làng, khiến ai mà ở trong nhà cứ tưởng là có quân nước khác qua xâm lược vậy. Đến nơi thì đã thấy bóng dáng của thằng Phùng phía trên một mỏm đá, miệng thì không ngừng cười như điên, như dại đến chảy cả nước dãi, không ngừng la ó, bảo đòi mọi người tránh sang chỗ khác. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng tìm mọi cách đến gần. Nhưng hễ cứ bước tới một bước là thằng Phùng lại lùi một bước, ngày càng gần với mép đá hơn. Cả bọn chúng thấy vậy cũng kinh hãi lắm. Một số đứa thì đã bắt đầu bàn tán. Kỳ lạ chúng mày nhở, không hiểu sao cả bọn chả thấy ai bị gì mà riêng thằng Phùng lại bị nhở. Thì hôm qua nhờ có thằng Hùng chỉ, bọn mình về nhảy rơm mới nhét con dao xuống dưới gối nên mới không bị sao. Còn thằng Phùng lại không nhảy, đáng đời cho cái tội hống hách. Đêm qua tao bảo còn phải qua nhà cậu tao xin mấy con dao ông ấy thường chọc tiết gà về để mà cho an toàn cái kìa. Nghe đến đây thì Hùng cũng đã nhận ra được điều gì đó, la lên một tiếng. Thôi xong, xong rồi ông giáo ạ. Hùng vội vàng kéo cả bọn chạy ra khỏi đám đông, mặc kệ thằng nào thằng nấy còn đang ngơ ngác, bỏ lại mọi người xung quanh hò hét. Riêng chỉ có chú Cường, từ đầu đến giờ vẫn đứng ở một góc bên bụi tre quan sát sự việc. Cả một thời gian sau đó, khuôn mặt của chú không hiểu sao tái mặt, miệng thì cứ lẩm bẩm cái điều gì đó, trông sợ sệt, hai hốc mắt thì hốc hác, đen như là con gấu trúc, dường như lâu ngày không ngủ vậy. Trông cái bộ dạng của chú ấy bây giờ đáng sợ lắm. Nhưng do sự việc cấp bách nên Hùng chỉ có liếc qua một cái rồi chạy đi, chuẩn bị giải cứu thằng Phùng. Chạy ra cách xa đám người một chút thì Hùng quay sang bảo thằng Tôn. Mày có còn trong trắng hay không vậy? Nghe đến đây thì mặt nó đỏ phừng phừng lắp bắp. Trong trắng á? Mày hỏi gì kỳ vậy? Đương nhiên là tao còn rồi còn gì. Nghe vậy Hùng cũng cười hắc hằng hặc một tiếng, rồi hô lên vừa đủ cho đám trẻ con nghe. Tụi mày đi qua hết đây, tao nhờ chút việc nào. Nghe vậy cả lũ kia cũng tò mò đi theo xem là có chuyện gì mà lại bỏ đi giữa cơn nguy hiểm của bạn bè như thế này. Đến nơi thì thằng Hùng kêu tất cả tụi đó xúm lại thành một vòng tròn rồi nói nhỏ. Giờ thằng Phùng bị nhập rồi, mình không thể nhìn như vậy được. Bây giờ thằng nào còn trinh thì đi với thằng Tôn qua lấy nước tiểu đựng vào trong cái thùng cho tao. Càng nhiều càng tốt, phân làm hai quân. Quân còn lại, dù còn hay không còn thì đều đi theo tao để gặp bác trưởng thôn nhờ việc. Nói rồi, Hùng định bước đi thì thằng Tôn nói. Không được, hồn của anh Hiệp mạnh lắm. Hôm qua tao đã kể là tao lấy nước tiểu của mình mà cũng không có tác dụng cơ mà. Thằng điên, lúc đó là mày đang mơ mà thôi, chứ có phải tiểu thật đâu. Thôi không có bàn cãi nữa, cứ thế mà làm đi. Nói rồi, Hùng phân phó một chút rồi cả bọn liền làm theo kế hoạch. Hùng cùng 5 thằng khác đi đến gặp trưởng thôn nhờ một chuyện. Thằng Tôn cùng mấy thằng còn lại đi lấy nước tiểu. Sau một lúc thì cả bọn lại tụ tập ở chỗ cũ. Hùng tiếp tục phân phó. Tao nhờ mãi bác trưởng thôn mới chịu tin. Giờ chúng mày chỉ việc chờ đến khi bác trưởng thôn ra hiệu là đứng từ bên bờ bên này, đồng loạt hất thẳng thùng nước tiểu này lên người của thằng Phùng từ phía sau. Việc còn lại thì để bác trưởng thôn lo. Ok? Ok. Đúng như kế hoạch đã đề ra, cả lũ khi thấy bác trưởng thôn gật đầu một cái từ bờ bên kia, thì từ bờ bên này, cả bọn đồng loạt đổ thẳng thùng nước tiểu khai khai lên trên người của thằng Phùng từ sau lưng. Nước tiểu vừa chạm vào người của thằng Phùng thì thằng Phùng như một quả bóng bị búa tạ đập từ phía sau. Ngay lập tức nó liền ngã chúi lên phía trước. Lúc này một bầy vài anh thanh niên đã được bác trưởng thôn huy động đến sau lời nhờ của nhóm thằng Hùng từ trước, chạy đến giữ chặt thằng Phùng lại. Vật lộn mãi thì mấy anh mới giữ được thằng Phùng tại chỗ cho đến khi nó mềm xèo ngã xuống. Trước khi ngã xuống, nó còn nhìn về phía của bọn với ánh mắt toàn lòng trắng, gầm gừ với cái vẻ tức giận. Thấy đã kiềm chế được cục diện, mọi người quay về phía bọn trẻ vỗ tay bôm bốp, tỏ vẻ khen thưởng. Cả bọn thấy vậy cũng chỉ biết gãi đầu cười ngượng, chứ chả biết nói gì thêm. Mãi một lúc lâu sau, khi bố mẹ của thằng Phùng đưa nó về nhà, thì sau khi đã kể mọi chuyện và nói là nó lên cho nó nhảy qua lửa rơm, thì nó cũng cảm ơn rối rít và cõng thằng Phùng về nhà. Bác trưởng thôn nhìn thằng Hùng rồi thắc mắc. Sao con biết dùng đức tiểu có thể đuổi ma quỷ mà dùng như vậy chứ? Nay may là nhờ có con kịp thời nhớ ra. Nếu không thì... Cả bọn lại nghe bác hỏi vậy thì cũng tò mò nhìn qua. Thằng Hùng cũng vậy, tỏ vẻ ngượng ngùng rồi nói. Dạ là hôm qua thằng Tôn nó bảo nó mơ thấy nước tiểu có thể trừ được ma quỷ. Sau khi về thì con có tò mò hỏi ngoại, thì ngoại con bảo là quả thực như vậy. Nước tiểu của con nít có thể đuổi được ma quỷ nên con mới áp dụng như vậy đấy ạ. Nghe xong thì cả bọn trầm trồ vỗ tay bôm bốp. Ông trưởng thôn nghe vậy thì liền nhăn mặt lại như có chút gì đó suy nghĩ rồi nói. Thế nước tiểu của bọn bay có pha trộn cái gì vào không vậy? Chứ nói thực là lúc đầu tao cũng nghĩ đến là nó chỉ có con ma mới chết. Chứ định lén dùng nước tiểu nói thật thì cũng chả được. Đến lúc tụi bay xin nỉ non, ghê quá, tao mới cho thử cho vừa lòng. Ai ngờ lại có hiệu nghiệm thật như vậy mới lạ chứ. Nghe bác ấy nói xong thì cả lũ nhìn sang tò mò. Hùng cũng chỉ biết lắc đầu liên tục rồi nhìn sang phía thằng Tôn, hỏi vì nó là đứa dẫn theo lũ kia đi lấy nước tiểu. Nhưng cũng chỉ biết lắc đầu và đảm bảo ngoài nước tiểu ra thì chả có còn gì khác. Cả bọn nghe thế vậy thì cũng chỉ biết ôm mối tò mò về mà thôi. Đang đi thì đột nhiên Hùng nghĩ ra một điều gì đó. Đợi tụi kia đi hết thì Hùng mới quay qua thằng Tôn. Hay là do mày là người đặc biệt nên nước tiểu của mày mạnh đấy hả? Nghe nói vậy thì thằng Tôn cũng chỉ biết lắc đầu rồi phủ định cái ý kiến này ngay. Ngày hôm đó, gia đình của thằng Phùng có qua nhà Hùng cảm ơn rồi kể lại cho ngoại của nó nghe. Ngoại nghe vậy thì cũng trách dữ lắm vì con lỡ mà nó lại quay sang thù thì khổ. Xong thì mọi chuyện cũng đã trải qua. Dù sao nó cũng làm được chuyện tốt nên cũng được ngoại khen dữ lắm. Tối hôm đó cũng chả xảy ra chuyện gì. Đến ngày hôm sau thì cả lũ cũng trở lại hoạt động như bình thường mà không còn bị anh Hiệp quấy phá như trước nữa. Thằng Phùng ngày hôm đó đã bị trẻ chọc quê lắm, cái tội cố chấp rồi để bị nguyên một thùng nước tiểu của cả bọn đổ vào người. Ngày hôm đó, nó chỉ biết câm như hến mà thôi. Cứ vài ngày như vậy thì anh Hiệp cũng không có xuất hiện nữa. Chỉ thấy những đứa trẻ con mới sinh cho đến dưới 3 tuổi, cứ tối ngủ là lại bị khóc dạm đề, mãi mà không dứt, cho đến khi mệt quá thì đi ngủ mà thôi. Người ta có qua hỏi ngoại Hùng, vì ngoại là người cao tuổi ở trong làng. Ngoại bảo họ về nhà đốt một nắm rơm, rồi để đứa bé lên hơ qua hơ lại, rồi dùng nắm rơm khác buộc lại thành một cái roi dài. Tối đến là để ở trên đầu giường. Hễ đứa trẻ có khóc là lại dùng cái roi đó mà đánh xung quanh chỗ đứa bé nằm vài lần là tự nhiên khỏi. Người ta nghe vậy thì cũng về làm theo. Quả thật là ngày hôm sau, người ta lại quay lại tặng bánh kẹo, vì cách bà chỉ hiệu nghiệm lắm. Nhưng vẫn có một số gia đình có trẻ mới sinh vẫn không tránh khỏi vài đêm dùng thất bại. Nghe bác trưởng thôn tin như vậy biết anh Hiệp quấy phá, mà lại sắp tới Tết, không có muốn mọi người lo lắng, nên bác đến thánh thất đạo cao đài gần đó nhờ họ xuống đọc bài kinh cầu siêu. Ai ngờ người của thánh thất vừa xuống như linh cảm được sự nguy hiểm. Anh Hiệp đã trốn đâu mất, tuy vậy người ta vẫn đứng trước nấm mộ đất của anh Hiệp để mà lập đàn cầu siêu. Ai ngờ khi đi về thì người đứng đầu của đoàn này quay lại phía bác trưởng thôn bảo chỉ tạm thời kiềm hãm được sự hoạt động của anh Hiệp, không thể nào hoàn toàn đưa đi siêu thoát vì anh ấy điên nên quá cố chấp, đoàn không thể giúp toàn vẹn được. Sau đó bác trưởng đoàn điều động mọi người đi về mà không nhận bất cứ một đồng nào, mặc dù ông trưởng thôn đã cố năn nỉ. Vài ngày hôm sau, khi đoàn người từ đạo cao đài xuống tụng kinh cho anh Hiệp, sáng hôm đó, từ đầu xóm, người ta đã thấy chú Cường cầm con dao chạy khắp xóm trong điên loạn, khiến cho mọi người sợ hãi. Vừa khóc, miệng thì liên tục gào tên và chửi rủa, tìm những đứa con nít mà đòi chém, đòi giết. Một số anh thanh niên khỏe mạnh thấy vậy, thì tập trung lại một tốp chục người gì đó, nhằm khống chế chú Cường. Tuy chú trông gầy ốm như mấy thằng nghiện, nhưng không hiểu sao sức của chú mạnh lắm, đến cả chục người thanh niên cũng không thể kiềm chế được. Phần vì cầm hung khí, nên cái việc chế ngự càng gặp nhiều khó khăn. Mãi đến một lúc lâu sau thì chính quyền địa phương cử người xuống thì mới có thể khống chế được chú. Chú Cường được giải về trong đồn công an trong cái sự sợ hãi và nghi ngờ của mọi người. Chú Cường bình thường là người hiền lành, chăm chỉ lắm. Không hiểu tại sao từ dạo anh Hiệp chết thì người ở làng ít thấy chú ra bên ngoài. Mỗi khi thấy thì mặt lầm lì ít nói. Hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, không khỏi khiến cho mọi người nghĩ đến anh Hiệp lại hiện về quấy rối. Mọi chuyện cũng như lời đồn của mọi người chỉ giải quyết được khi ngay tối ngày hôm đó, bác trưởng thôn thông báo tập hợp mọi người ở đình làng để giải thích toàn bộ sự việc. Nguyên nhân lại là do chú Cường là bộ đội từ thời xa xưa, sau khi hết chiến tranh thì giải ngũ đi về làng, quyết định sống một cuộc sống yên bình với vợ con và con gái, mà lúc đó trước khi đi con gái chú đã 3 tuổi. Trong lúc vui mừng vì còn sống về gặp lại vợ con, lại thấp thỏm khi lo lắng con gái sau khi mình về có nhận ra được mình hay không, thì vừa về đến nhà thì nhận được hung tin từ hàng xóm là nhà bên cạnh là vợ con gái của anh đã mất vào một lần quân địch tấn công làng. Vợ con chết rất thê thảm. Đêm đó, hai mẹ con đang ngủ thì bị quân địch vào nhà hãm hiếp và giết cho đến chết. Khi quân địch vào nhà, ở trước nhà con chó trước khi đi anh tặng cho vợ con để chăm sóc, anh đi vắng, thấy người lạ liền xông tới sủa. Vợ của anh thấy vậy biết không thoát khỏi nên đã liều mạng ở lại ngăn cản, nhằm để đưa đứa con gái có chút thời gian chạy trốn. Sau đó vì muốn giữ trinh tiết nên khi đã thấy con gái chạy xa thì cắn lưỡi tự tử. Con chó liều mạng cứu chủ nhưng do thiếu ăn, người lại ốm trơ xương nên đã bị một cú từ tên địch to tướng thì đã gãy một chân, đầu chảy đầy máu nằm ở dưới đất rên ư ử. Đứa con gái của ông năm đó 14 tuổi, đang chạy thì bị nhiều tên đàn ông bắt lại hãm hiếp nhiều lần mới chết hẳn. Sáng hôm sau, những người dân kịp trốn xuống hầm hoặc đã chạy trốn, khi quay về thôn thì thấy người chết trong làng nhiều vô số, đang bị treo lên bằng cách trói hai tay lại rồi cột lên những cây cổ thụ ở trong làng. Con chó đêm đó, sau khi được người dân cứu chữa thì cũng dần dần hồi phục. Tuy bị mất một chân, nhưng vẫn đứng ở cửa nhà hàng ngày. Nghe tin động trời, chú Cường điên loạn một thời gian, rồi không có ai thấy chú Cường đâu nữa. Thực tế là sau khi chú bình tâm lại, chú quyết tâm rời khỏi làng, dẫn theo con chó đêm đó cùng cho cốt của người vợ và con gái, rồi rời khỏi nơi bị thương, để cố quên đi tất cả rồi đến làng này. Chú chó từ đó trở thành một người bạn già, cũng là một niềm an ủi để anh nhớ lại, nhớ về nỗi buồn khi xưa. Đến làng, chú xin bác trưởng thôn dựng một túp lều nhỏ rồi cho ở đó luôn. Qua bao nhiêu năm, lúc trước khi làng chưa được khai hoang thì chỉ còn lác đác vài nhà. Nhưng sau này thôn dần phát triển, dân làng càng đông đúc. Nhà chú lại có nhiều cây ăn quả nên bọn trẻ thích đi ăn trộm quả nhà chú ấy lắm. Vừa được thám hiểm, vừa được mạo hiểm khi bị con chó năm xưa đuổi. Con chó tuy bị mất một chân sau nhưng không hiểu sao, mỗi lần nó rượt là chạy ghê dữ lắm. Một ngày, thằng Phùng cùng một thằng khác đang hái ổi ở phía sau nhà của chú Cường nhân lúc chú không có nhà thì đã bị con chó phát hiện. Cả bọn nhanh chóng vọt chạy xuống, riêng chỉ có thằng Phùng xuống chậm, bị con chó lao tới cào xé tơi bời. Đang hoảng loạn thì không biết từ đâu, nó cầm lên một viên gạch rồi đập vào đầu của con chó. Lực của một đứa trẻ vốn không đủ để hạ gục con chó, nhưng vì vết thương năm xưa khi cứu chủ, con chó lập tức lăn đùng ra, đầu chảy đầy máu, miệng kêu lên những tiếng thảm thiết rồi nằm im ở đó. Thằng Phùng thấy thoát khỏi con chó thì lập tức chạy đi, bỏ lại ở phía sau con chó vẫn còn đang thoi thóp. Chú Cường đi làm ngoài đồng về thì nghe thấy con chó kêu yếu ớt ở sau nhà, vội chạy ra thì thấy con chó nằm ở đó thoi thóp, rên lên những cái tiếng yếu ớt. Thấy vậy anh đã vội chạy lại, rồi ôm lấy con chó và bế vào bên trong nhà, vội đặt cho nó lên trên chõng tre, rồi đi lấy thuốc nhằm giúp cho con chó xử lý vết thương, miệng thì liên tục chửi rủa. Bên ngoài, con chó dường như đã mãn nguyện khi được chủ nhân trở về, từ khóe mắt, một dòng nước mắt chảy ra, rồi từ từ nhắm mắt lại. Sau đó, không có sau nào cả, con chó đã chết, chết một cách lặng lẽ, yên bình như con người chết già vậy. Chú Cường đi ra, thấy con chó đã chết thì cũng không có nói gì, lặng lẽ rơi nước mắt rồi bế con chó lên, đem nó ra ngoài phía gần ao nước, cầm thêm một cái xẻng để chuẩn bị chôn con chó đó. Đang lúc buồn, lại tức giận hơn khi đứa nào dám giết chó của chú. Vì từ khi vợ con mất một cách thê thảm, chú đã coi con chó như là người trong nhà, không đơn giản là một con vật, mà với chú, nó như một kỷ niệm, một gia đình, vậy mà giờ đây có kẻ nhẫn tâm giết nó. Đang hì hục đào một cái hố gần chỗ con chó chết lúc nãy thì chú phát hiện ra một thứ đã gây ra sai lầm khiến cho chú đánh mất lý trí. Đó là một vòng hoa mà ngày thường, ngày anh Hiệp vẫn đan cho những đứa con gái, nó đang nằm ở dưới đất cạnh chỗ con chó mới chết. Điều này khiến cho chú Cường nghĩ anh Hiệp chính là người đã giết chết con chó đó. Trong cơn tức giận, sau khi chú chôn con chó tử tế thì ngay đêm hôm đó, chú đã giết anh Hiệp và phóng hỏa nhằm che lấp chứng cứ. Sau khi giết anh Hiệp, hàng ngày chú dù có ngủ hay là thức đều bị anh Hiệp đến đòi mạng. Mặc dù đã chết nhưng anh Hiệp vẫn điên điên dại dại. Giờ đây lại có chút căm oán khi biết mình đã bị chết oan nhưng không thể giải thích được. Dần dần như vậy chú mới trở nên điên loạn. Một ngày trước khi chú phát điên, chiều ngày hôm đó thằng Phùng lại dẫn theo đám lúc trước đi đến hái ổi. Vì con chó đã chết, lại không biết chú Cương dạo này đang ở đâu, không có thấy chú nên nó hái thoải mái lắm. Đang hái thì đột nhiên một thằng lên tiếng. Công nhận không có con chó đó thì hái sướng thật đấy, không sợ bị nó đuổi. Tuy có chút muốn bị nó đuổi nhưng thôi cũng kệ. Mà thằng Phùng hay thật, ngay lúc bị con chó cắn như vậy mà cũng đập được con chó đến chết, như vậy mới ghê chứ. Nghe vậy thì thằng Phùng cũng đắc ý lắm, giờ cái giọng hống hách hàng ngày lên nói. Chuyện, chỉ là một con chó thì làm gì được tao cơ chứ. Nói rồi cả bọn cười òa lên. Nhưng chúng nó đâu biết được cuộc trò chuyện của chúng đã bị chú Cường từ bên trong nhà nghe được. Nghe xong chú liền đạp mạnh cửa chạy ra, định bắt lũ trẻ. Nhưng không biết rút kinh nghiệm từ nhiều lần đã bị chó đuổi hay sao. Vừa thấy chú chạy ra, chúng nó liền không có nói một câu, như có diễn tập trước. Cả bọn phóng thẳng xuống cây rồi chạy mất dạng. Bỏ lại đằng sau chú Cường vẫn vừa chửi vừa đuổi. Đêm ngày hôm đó, chú Cường mới nhận ra là mình đã sai, mình đã giết lầm người. Chú dằn vặt không thôi. Ngay sáng ngày hôm sau, chú nổi điên lên thì như mọi người đã biết từ sáng, chú đã bị bắt vì tội giết người man dợ và phi tang chứng cứ. Vốn hành vi man dợ phải chịu tử hình, nhưng sau khi đầu thú và chú đã hóa điên hóa dại, nên người ta cũng chỉ biết đưa chú vào trại tâm thần để trong đó cả đời. Đến lúc chú tỉnh táo thì mới xét xử tiếp. Nghe xong mọi người mới dần hiểu ra mọi chuyện. Ai cũng nhìn về phía của bọn thằng Phùng đầy trách móc. Ba mẹ của nó thì liên tục đánh nó không thương tiếc. Cũng phải thôi. Vì nó mà một người chết, một người nửa sống, nửa chết, không biết số phận sẽ đi về đâu. Ấy nhưng nó còn nhỏ, lại không có biết, không có cố ý nên cũng chỉ đánh rồi thôi, cũng chả làm gì nữa. Mọi chuyện thì cứ thế trôi qua, anh Hiệp xuất hiện cũng ít hơn, rồi cho tới một ngày. Nhà của ông Phúc là một gia tộc lớn ở xóm bên. Chỉ còn vài hôm nữa là tới ngày giỗ ông. Gia đình Hương tất bật chuẩn bị cho mọi thứ và một thủ tục không thể thiếu, đó chính là phần tảo mộ. Sáng ngày hôm cách giỗ ông bà 2 ngày, ba mẹ của Hương ra thăm ông. Bầu trời ngày hôm nay quang đãng hơn mọi khi, nhưng bất giác lòng của con bé cảm giác khác lạ, mà chính nó cũng không thể giải thích được cảm giác ấy là cảm giác gì, chỉ áng chừng sẽ là những gì đó xảy ra, nhưng là xấu hay tốt thì chịu. Dọn dẹp lau chùi đến gần trưa thì mọi thứ cũng đã gần như hoàn tất. Ba mẹ đưa cho Hương một nắm nhang đã đốt sẵn, dặn là đi cắm vào từng ngôi mộ. Đó là một tục lệ tốt đẹp của người Việt. Nhưng mãi sau này Hương mới hiểu, lúc bấy giờ Hương chỉ là một con nhóc 8 tuổi, không hơn, không kém, nên chẳng đủ trí khôn để thắc mắc điều đó. Đi hết hàng mộ phía tay phải, Hương dừng lại ở phía một nấm mộ kích thước bé hơn rất nhiều so với các ngôi mộ còn lại. Phía trước chỉ còn một tảng đá nhỏ đánh dấu phần mộ và một bát nhang cũ để ai có đến thì có thể thắp. Nhưng dường như chả có ai để ý đến nó. Bát nhang chỉ thưa thớt vài cây đã tàn, còn sót lại. Đột nhiên nó chép miệng, bàn tay ra vẻ người lớn rồi than thầm một cái gì đó, rồi vội vàng cắm 3 cây nhang trên tay xuống. Xong xuôi, nó chợt nghĩ ra một điều gì. Nó liền quay lại chỗ ba mẹ đứng, xin một quả xoài sắp chín. Do nhà con Hương cũng khá già, nên cứ mỗi lần đi như vậy là lại mang theo nhiều trái cây lắm. Dư là lại đem đi cho mấy ngôi mộ bên cạnh. Thấy con Hương xin, mẹ nó ngạc nhiên. Giờ này ăn xoài làm gì hả con? Hương lắc đầu rồi trình bày ý định với mẹ. Mẹ nó vốn dễ tính nên lập tức chiều ý ngay. Nó sung sướng cầm lấy quả xoài, nhảy chân sáo đến ngôi mộ ấy, đặt xuống rồi lại vài lạy, xong liền chạy ra ngoài. Ngay lúc chạy ra thì liền thấy bố mẹ nó xách đồ chuẩn bị về, nên nó cũng đã về theo. Dĩ nhiên theo sau đó là đã quên béng đi mất sự việc này. Trẻ con ấy mà. Ai ngờ mấy ngày hôm sau, lúc vừa đi học về tới ngõ, nó thấy có một anh lạ đang ngồi ở hàng hiên trước nhà, mắt trông ra ngoài đường như đang ngóng ai về vậy. Thấy Hương về, nó reo lên bằng một điệu bộ không thể ngây ngô hơn. À, về rồi, về rồi. Hương đưa mắt nhìn anh đó rồi hỏi lại, vì dường như Hương thấy anh ta có gì đó rất lạ, như kiểu bị điên vậy. Ờ, anh là ai thế? Dường như không nghe thấy những lời Hương vừa hỏi, cậu ta vẫn cứ ngây ngô. Hương vẫn đứng tại chỗ như có ý định chờ câu trả lời, cho đến khi mẹ nó gọi vọng ra từ trong bếp. Hương về rồi đó hả con? Sao không vào nhà đi mà đứng đó làm gì vậy? Nghe mẹ gọi, bất đắc dĩ, Hương đành bỏ cậu ta đứng ngơ ngác ngoài hiên, rồi bước vội vào trong nhà. Vừa vào đến, nó lại reo lên. Bố ơi, có anh gì đó đang đứng ở trước cửa nhà mình kìa. Bố nó trong nhà đang chuẩn bị cho ngày giỗ, nghe vậy thì liền chạy ra bên ngoài xem ai, nhưng không có thấy gì, nghĩ là người đó đã đi, nên thôi ông cũng cứ mặc kệ. Kể từ hôm ấy, cứ đi học về là Hương lại thấy y như rằng có người đó đứng ở trước nhà. Dần dần nó cũng quen với cái hình ảnh của anh ta. Anh ta bảo mình tên là Hiệp, nhà ở xóm dưới. Hôm đi qua thấy Hương dễ thương nên muốn làm bạn. Không lâu sau, do Hương cảm thấy anh ta cũng không có điều gì xấu, lại không lớn hơn mình bao nhiêu, nên hai người trở nên ngày càng thân thiết. Đi đâu làm gì cũng có nhau. Nhưng tuyệt nhiên Hương không hề kể cho ba mẹ nó nghe. Dường như có gì đó thôi thúc nó giấu vậy. Và cũng chả biết, người nó vẫn coi là bạn, vẫn chơi thường ngày, đó chính là ma. Và cũng không bao giờ thắc mắc vì sao chẳng ai có thể nhìn thấy và trò chuyện cùng. Trí óc non nớt của Hương không phân định được giữa cõi âm và cõi dương, nên dù có đôi chút khó hiểu, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Một hôm, Hương vừa đi về đến nhà, anh Hiệp ngồi nhìn từ phía xa đã trông thấy một hồn ma đói đi theo ở phía sau. Nên ngay vừa nhìn thấy Hương, Anh liền tìm mọi cách để cảnh báo, nhưng vì hạn chế về ngôn ngữ, vì lúc còn sống trí óc đã không được bình thường nên có chẳng thể cảnh báo được cho Hương biết. Chỉ chờ có cơ hội Hương không để ý, anh liền dùng hết khả năng của mình đánh đuổi hồn ma đói đấy đi. Hồn ma đói đó mặc dù thua cuộc nhưng trong lòng cũng không nguôi ngoai oán hận. Nó đã thề rằng sẽ hại Hương cho bằng được để Hương thế chỗ cho nó để mà nó đi đầu thai. Thời gian cứ thế trôi qua, con ma đói nhiều lần tìm cách ám hại Hương, nhưng vì có người bạn đặc biệt bên cạnh mà Hương luôn tránh khỏi. Nhưng trên đời không có gì là hoàn hảo. Hương tránh được tai ương một lần, 10 lần thì cũng không có nghĩa là tránh được mãi mãi. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là một ngày không thể thiếu vắng trong văn hóa dân gian Việt Nam vào những ngày sắp Tết. Tất niên nhà Hương được tổ chức với sự tham gia của bà con hàng xóm và đương nhiên những đứa trẻ con quanh đó cũng có mặt. Nhưng khác hẳn với những năm trước, hôm nay không ai thấy con Hương chơi với đám trẻ nữa, chỉ thấy nó loanh quanh ở ngoài sân vườn và kiểu như nó đang chơi với ai vậy. Bố mẹ nó phần vì nghĩ trẻ con vốn kỳ lạ, lại đang bận rộn nên cũng kệ nó mà thôi. Con Hương đang ngồi ở sau vườn chơi với anh Hiệp thì đột nhiên lại mắc tè. Vừa đi ra phía bụi tre ven sông thì đột nhiên người nó sững lại. Một lúc sau, nó lại thẫn thờ bước đi một cách nặng nhọc. Đi được vào bên trong, bước chân của nó thì bắt đầu đụng tới nước. Dường như nó không thể có một chút hoảng sợ, mà cứ thế bước tiếp cho đến khi nước ngập đến ngang hông. Ở phía trên bờ, anh Hiệp đang ở phía trên, mãi không thấy con Hương lên, liền bắt đầu cảm thấy hơi chột dạ và bắt đầu chạy đi kiếm. Đến bờ sông thì thấy con Hương đang như vậy thì liền chạy xuống rồi muốn giải cứu. Ai ngờ gần tới nơi, con Hương đang đứng thì anh phát hiện con Hương đã bị nhập. Mà cũng chính là con ma đói lần đó đã nhập vào định hại con Hương cho bằng được. Anh Hiệp thấy thế thì cố hết sức đánh đuổi con ma đói đấy đi. Tuy hồn ma đói đấy mạnh thật, nhưng vốn điên điên dại dại, anh Hiệp có tính liều mạng rất cao. Sau một hồi giằng co và yếu thế quá, ác ma đã bỏ chạy, để lại cho anh Hiệp tả tơi đang cố sức kéo Hương lên trên bờ. Phía trên bờ nơi buổi tiệc, trong đám khách mời có một vị thầy mo. Ông này đang ngồi thì thấy phía bờ sông có âm khí nồng nặc phát ra, kèm theo những xung kích lực mà chỉ có những người tu đạo mới có thể phát hiện được ra. Nghĩ là có yêu ma đang hoành hành, nhưng không muốn làm mọi người hoảng sợ, nên ông cũng đã bỏ qua, miễn không hại người là được. Trời sụp tối mà vẫn còn chưa thấy con về. Cộng thêm lúc này tin đồn ma bắt cóc trẻ con xuất hiện nên gia đình Hương đã nhờ thầy mo tìm giúp. Nghe gia đình kể xong, kèm theo những gì mà giờ nãy đã quan sát, ông liền nghĩ đến điều gì đó không lành, vội xin ngày tháng năm sinh của con Hương, bói một quẻ liền đứng phắt dậy rồi hô lên một tiếng. Không xong rồi. Xong liền chạy thật nhanh về phía đoạn sông nói trên. Đến nơi thì đã kịp nhìn thấy một hồn ma đang ra sức làm gì đó đối với Hương. Ngỡ con bé bị yêu ma hại, ông thầy liền hét lớn. Mau thả con bé ra, không có được hại người. Dứt lời, ông liền tung ra một đạo bùa về phía hồn ma của anh Hiệp, đồng thời niệm hỏa lôi chú. Đạo bùa vừa chạm vào hồn ma, ngay lập tức bốc cháy kèm theo những tia sét chói mắt. Với thân tàn tạ sau khi đánh đuổi con ma đói kia, anh Hiệp đã không còn sức chống cự với đạo bùa của thầy mo. Sau khi bị sét đánh trúng, anh Hiệp liền hét lên một tiếng đau đớn rồi thả con Hương ra. Kỳ lạ là con Hương dù bị anh Hiệp ôm, nhưng khi bị sét đánh lại không hề hấn gì, mà đã được ông thầy đứng ở trên bờ, đã xuống nước từ lúc nào cứu lên. Vừa lên bờ, con Hương liền ói ra bao nhiêu là nước. Lúc này bố mẹ của con Hương cùng vài người nữa ở trong tiệc chạy lại chỗ của ông thầy. Thấy con của mình bị người lạ ôm, rồi bị một luồng điện đánh trúng, mẹ Hương vừa ôm lấy Hương vào lòng và hỏi. Thầy Tư ơi, con có làm sao không hả thầy? Ông thầy Tư khua tay, tư thế phòng ngự bảo. Không tổn hại đến tính mạng, do tiếp xúc với vong ma nên bị nhiễm ít tâm khí mà thôi. Nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khỏi ngay. Vậy con ma kia nó chết chưa hả thầy? Ba của Hương nét mặt lo lắng rồi hỏi thầy Tư. Tạm thời thì vẫn chưa, nhưng ta vừa dùng hỏa lôi đánh nó rồi, không biết là đã trốn đi đâu. Ông Tư thở dài rồi nói tiếp. Thôi, bây giờ đưa con bé về nhà đi, dùng nước nấu từ lá bưởi xông cho nó. Rồi đốt lá bùa này cho nó, rồi cho nó uống, thì sẽ nhanh hồi phục hơn. Gia đình của con Hương nghe vậy thì cũng an tâm phần nào, liền đưa con Hương vào trong nhà và làm theo lời của thầy dặn. Ông thầy Tư đứng ở đó, chau mày suy nghĩ một lúc và ông thầy có thấy hai luồng âm khí, tức là có hai con quỷ quanh đây. Nhưng tại sao khi ông đến thì lại chỉ có một con? Đang miên man suy nghĩ thì vong hồn của anh Hiệp từ mặt nước trồi lên với vẻ mặt đau đớn rồi lắp bắp. Hại, có người hại Hương mà. Chưa kịp nói hết câu thì từ phía sau ông thầy rút ra một cây kiếm gỗ dài đâm qua một lá bùa màu vàng niệm chú rồi hô diệt. Rồi lao thẳng về phía của anh Hiệp. Ngay lúc thầy Tư định đắc ý thì bố của Hương chạy ra hét lên một tiếng lớn. Xin thầy hãy dừng tay. Nhưng vẫn không kịp, thanh kiếm của thầy Tư đã xuyên ngang qua lồng ngực của anh Hiệp. Anh chỉ kịp hự lên một tiếng rồi nằm yên ở đó. Vừa chạy đến nơi thì thầy Tư đã liền hỏi. Đã bảo là đừng ra đây mà, có chuyện gì vậy? Thở dài một tiếng rồi bố của Hương nhìn về phía bóng của anh Hiệp đang nằm rồi nói. Đó là người đã cứu mạng con gái của con đó. Nghe đến đây thì ông Tư ngạc nhiên hỏi lại. Anh có nhầm lẫn không vậy? Đây chính là con quỷ mà theo quẻ bói đã hại con anh đấy chứ. Nghe vậy, bố của con Hương thở dài một tiếng rồi kể lại chuyện đã xảy ra ở bên trong nhà. Thì ra sau khi Hương đã tỉnh dậy và thấy mình nằm ở trên giường, bên cạnh là cha mẹ thì nó đã liền nắm lấy tay mẹ rồi hỏi. Mẹ, sao con lại ở nhà? Anh Hiệp đã cứu con khỏi con ma kia đâu rồi hả mẹ? Mẹ nói đi, con muốn gặp anh ấy. Mẹ Hương thì lắc đầu nói, đó là ma, không phải người đâu con. Nó muốn hại con nên đã bị thầy Tư đánh ở ngoài kia rồi. Nghe mẹ nói xong thì Hương òa khóc nức nở, vừa khóc thì vừa nói, không phải vậy đâu, tại sao lại giết anh ấy? Là anh ấy đã cứu con khỏi hai con ma kia mà. Ngỡ con nói sảng, bố mẹ của Hương ra sức vỗ về, nhưng Hương chứng tỏ cho mọi người thấy là nó không mê sảng bằng cách kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, ai cũng đã bồi hồi xúc động. Bố nó bên cạnh thì ngạc nhiên hỏi lại. Con nói sao? Nó đã cứu con? Chứ không phải là... Lúc ta mới thấy nó đang ôm con với cái vẻ muốn hại con cơ mà, nên thầy Tư mới đánh nó vậy đấy. Hương càng khóc lớn hơn. Không phải, là anh đó, là bạn con, người đã ra sức cứu con. Lúc con đi tới gần bờ sông, bị lôi xuống dưới nước, con ma kia dìm đầu con xuống dưới nước mà. Nhờ có anh đó đánh con ma kia, nên con mới được cứu lên trên bờ. Anh đó không có hại con mà. Bố trả lại anh Hiệp cho con đi. Trả anh đó lại cho con đi. Nói hết câu, thì nó lăn ra ngất xỉu, mắt vẫn còn đọng hai dòng lệ chảy xuống. Nghe đến đây thì thầy Tư trong khoảnh khắc mới nhận ra được sự việc. Lúc bên trong, ông cảm nhận rằng có hai luồng âm khí đấu nhau. Nhưng khi ra đây thì đã mất đi một. Anh Hiệp đã tàn tạ bơi vào trong bờ, chứng tỏ đã từng có một trận chiến khốc liệt ở ngoài bờ sông. Hơn nữa khi ra đến nơi thì anh Hiệp không có còn giống như là đang hại con Hương. Còn con Hương thì trong tình thế nó đã sắp chết. Chỉ cần động một chút là có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng không, anh Hiệp lúc đó vẫn đang cố gắng cứu lấy con Hương. Nhưng lúc đó ông đã không nhận ra, để rồi phạm phải một sai lầm lớn. Ông liền tiến đến gần vong hồn của anh Hiệp, muốn kiểm tra xem, nhưng đã quá muộn. Bóng của anh Hiệp đã bắt đầu mờ nhạt, từng ánh sáng lấp lánh cứ chậm rãi bay lên trong không khí, rồi tan vào trong cái hư vô. Đột nhiên, lúc này từ đâu đó con Hương chạy tới. Lúc nó nhìn phía sau lưng của thầy Tư, thì thấy bóng của anh Hiệp đang bốc khói. Thứ khói đen xì xì đó dường như là âm khí của anh ta. Nó ngày càng bốc ra nhiều, thì hình bóng của anh Hiệp lại càng mờ dần. Hương định chạy tới, nhưng thầy Tư đã vội ngăn lại. Nguy hiểm lắm, còn tiến lại đó thì dương khí của con chỉ làm cho anh ta nhanh tan biến đi mà thôi. Rồi thầy Tư nhìn Hiệp đang giơ cánh tay về phía con bé Hương và nói, ta xin lỗi, nhưng âm khí từ vết thương của ngươi sẽ làm cho con bé bị bệnh. Ta chắc chắn rằng ngươi cũng không muốn như vậy, có phải không? Hương nghe thế vậy thì cũng khóc lóc dữ lắm, nhưng gần như đã nhận ra một điều gì đó. Nó chỉ biết đứng đó mà không có dám tiến đến. Nhìn thấy cảnh này, đến cả người sắt đá nhất cũng phải động lòng. Thầy Tư lúc này thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đành dùng một mảnh phù văn bịt kín vết thương của anh Hiệp để âm khí không chảy ra nữa, rồi mới để Hương chạy lại. Dù là thế nào đi chăng nữa, nhưng nó vẫn chỉ giúp cho Hiệp cầm cự được vài phút nữa mà thôi. Hiệp nằm đó chỉ biết ú ớ, nắm lấy tay của Hương phát ra những tiếng Hương, Hương, méo mó, rồi anh mỉm cười, nụ cười của một gã điên. Nụ cười ngơ dại khiến cho kẻ đạo mạo cả đời hạnh đạo giúp người như thầy Tư cũng không khỏi xua xót. Ông nhìn lại thanh kiếm gỗ của mình trên tay, nó đã nhuốm âm khí của hồn ma lương thiện. Rồi trong một phút ăn năn, ông đã vận lực nó rồi đánh gãy và vứt ra sông. Hiệp không còn sức nói nữa, anh nhấc lên mấy tiếng rồi đẩy Hương ra bên ngoài. Con Hương vừa văng ra thì vết thương của Hiệp cũng đồng thời bung theo ra. Làn khói đen bay lên trên bầu trời cuồn cuộn rồi tan biến đi nhanh chóng. Đến lúc cuối cùng thì anh ta vẫn không muốn con bé bị thương. Trước khi tan biến, miệng của anh vẫn nở một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện. Nhưng nó chỉ làm thêm đau lòng của thầy Tư và cảm thấy thêm ân hận mà thôi. Thầy nắm lấy bàn tay của anh Hiệp nói một tiếng ta xin lỗi, rồi bóng dáng của anh Hiệp hoàn toàn biến mất. Bố của Hương chỉ biết đứng đó nhìn ân nhân của mình dần dần tan biến đi. Ông Tư đột nhiên thở dài rồi lẩm bẩm. Ôi, cả đời của ta hành đạo trừ ma bao nhiêu năm nay, không ngờ lại có ngày giết nhầm một vong tốt, thật là đáng trách mà. Âu đây cũng là kinh nghiệm cho ông ấy về việc phải suy xét kỹ mọi việc trước khi hành động. Dù là việc gì ở cõi âm hay cõi dương trong đời sống thường ngày, chỉ là cái giá phải trả cho cái bài học này quá đắt mà thôi. Rất nhiều năm về sau đó, ngay tại dòng sông này, có hai bóng người đang đứng đó, tiếng sóng sông kêu rì rầm. Gió thổi từng cơn bay mái tóc, Hương giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Cô đang đứng đó, nhìn về một khoảng trời xa xôi. Bạn trai cô đứng bên cạnh đặt tay lên vai của cô cũng chỉ biết im lặng. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô thoáng thấy anh Hiệp ngày nào đang đứng đâu đó trên mô đất năm xưa, cả hai cùng chơi đùa và đang mỉm cười nhìn với cô. Một nụ cười quả thực là rất ấm áp. Mọi chuyện cứ thế trôi qua trong êm đẹp. Đám trẻ ngày xưa cứ thế mà lớn lên, cho đến khi trưởng thành cũng đã gặp thêm không ít chuyện ma quỷ, mà nguyên nhân chính là do năng lực của thằng Tôn vậy. Sau đó Hùng có về quê thăm lại thì nghe người ta bảo nó đã đi theo một thầy Pháp nào đó bên núi cấm để mà tầm sư học đạo, cốt là để phát huy được cái năng lực nhìn thấy tà ma, đạo quỷ của bản thân nó. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Hồn Ma Kẻ Điên của tác giả Thủy Linh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.